Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 716, đây mới thật sự là lịch sử. Âu ốc cảm xúc kích động lên, nhưng Lâm Phi Phàm sớm đã bất động thanh sắc nhường bầy não phóng xuất ra trấn an pháp thuật. Âu ốc rất mạnh, nhưng âu ốc tinh thần lực lại cùng sự cường đại của nó không thành tỷ lệ thuận. Mặc dù cũng không dễ dàng. Nhưng Lâm Phi Phàm y nguyên vẫn là thông qua tinh thần pháp thuật ảnh hưởng đến nó. Thậm chí cùng tinh thần của hắn phát sinh cộng minh. Lúc trước bầy não liền thông qua loại phương thức này cùng Lâm Phi Phàm tinh thần câu thông. Mà bây giờ, Lâm Phi Phàm lợi dụng bầy não tinh thần xúc giác, can thiệp đến âu ốc tinh thần bên trong, đọc đến một bộ phận âu ốc trí nhớ. Âu ốc, cái này cũng không là một cái tên, mà là danh hiệu. Âu ốc mang ý nghĩa hủy diệt cùng kết thúc. Âu ốc từ vĩnh hằng chi linh hải bên trong thai nghén. Hắn xuất hiện chỉ một mục đích, chính là vì phá hủy ngoại vực, hoặc là nói, phá hủy địa cầu. Đại tịch diệt là vĩnh hằng chi linh hải thu về vật sở hữu chất cùng linh khí quá trình. Làm quá trình này bị quấy dày rồi, hoặc là bởi vì ngoài ý muốn, có chút tinh cầu thoát đi đại tịch diệt. Vĩnh hằng chi linh hải bên trong liền sẽ sinh ra âu ốc. Âu ốc lại đột nhiên buông xuống. Hủy diệt may mắn còn sống sót tinh cầu. Âu ốc xuất hiện tại ngoại vực. Nó dựa theo tự thân trình tự bắt đầu nuốt chửng linh khí. Một khi linh khí bị hoàn toàn nuốt chửng sạch sẽ, nơi này hết thảy liền sẽ tự nhiên tịch diệt. Nhưng mà rất nhanh hắn lại phát hiện hắn căn bản là không có cách chấp hành chỉ thị của nó. Bởi vì ngoại vực bên trong tồn tại sinh mệnh, những cái kia sinh mệnh đang cùng hắn tranh đoạt linh khí. Nhân loại, cái kia kỷ nguyên nhân loại tránh tại ngoại vực bên trong tránh thoát đại tịch diệt. Đồng thời tại đây bên trong phồn diễn sinh sống, nương tựa theo trí tuệ của nhân loại. Đám nhân loại kia dần dần tuần phục ngoại vực, thậm chí một lần chiếm cứ ngoại vực vượt lên trước ba thành linh khí. Tại ngoại vực bên trong, người người thành thần. Loại sự tình này cũng không tầm thường, bởi vì đồng dạng tại nào đó cái hành tinh đản sinh sinh vật bởi vì có tinh cầu hạn chế. Tự thân đều cất ở đây một cái cực hạn, nhưng mà ngoại vực cùng địa cầu tách ra kết nối, đã mất đi hạn chế. Những người ở nơi này thông qua tăng lên tự thân phương thức đang ở dần dần đem linh khí chuyển hóa, làm bọn hắn vật riêng tư. Âu ốc không thể trực tiếp theo nhân loại nơi này tranh đoạt linh khí. Theo lý thuyết, lúc này hắn hẳn là từ bỏ. Thế nhưng hắn không giống với những cái kia bình thường âu ốc. Hắn đối vĩnh hằng chi linh hải càng thêm trung thành. Hắn không thể cho phép linh khí bị những sinh vật này nhúng chàm. Bởi vì hắn thấy, một khi bị nhân loại hấp thu, những linh khí này chỉ sợ cũng đã không thể trở lại vĩnh hằng chi linh hải. Mà càng làm cho âu ốc tuyệt vọng là, chỉ thị của hắn bên trong cũng không bao hàm phá hủy sinh mệnh có trí tuệ một hạng. Chờ đối xử mọi người loại diệt sạch đã là hy vọng xa vời. Bởi vì theo thời gian chuyển rời, nhân loại sẽ đem nơi này linh khí chia cắt hầu như không còn. Sau đó bọn hắn sẽ đánh vỡ ngoại vực hạn chế. Thế là, vì hoàn thành nhiệm vụ, Âu ốc nhất định phải nghĩ biện pháp ngói nhân loại am hiểu. Âu ốc đầu tiên mê hoặc dẫn dắt nhân loại song tử nữ thần Kala. Làm cho các nàng làm ra quyết định sai lầm. Làm cho các nàng đem tất cả mọi người linh hồn hòa làm một thể. Dựa theo Âu ốc ý nghĩ. Một khi mất đi linh hồn. Này chút con rối thân thể tự nhiên cũng không có biện pháp tiếp tục sinh tồn. Nhưng mà nhường Âu ốc không nghĩ tới chính là. Mặc dù mất đi linh hồn. Này chút đầy là linh khí thân thể vậy mà ra đời mới bản thân ý thức. Mềm mại thể xác dần dần bị hao hết. Chỉ còn lại có cứng rắn xương cốt. Đúng là này chút xương cốt bảo vệ nhân loại trọng yếu nhất khí quan não. Chỉ còn lại não cùng xương cốt nhân loại dần dần một lần nữa phát triển. Mà lại theo phát triển mạnh mẽ. Lại còn một lần nữa bầy hồn lấy được liên hệ. Đem làm là tín ngưỡng Kala. Âu ốc hiểu rõ tại tiếp tục như vậy, nhân loại có thể sẽ một lần nữa phục hưng, cho nên hắn quyết định tiếp tục công tác của mình. Hắn đầu tiên là mê hoặc này chút có được bản thân ý thức xương đầu người dẫn, để bọn hắn cùng Kala tách ra kết nối. sau đó lại yêu cầu bọn hắn bỏ đi não. Trong thời gian này, một số người bởi vì không muốn làm như vậy mà bị xa lánh, chạy trốn, thế nhưng phần lớn người đều lưu lại. Thế là, tại Âu Ốc Mê hoặc phía dưới, những sinh mạng này chủ động từ bỏ chính mình não. Dựa theo Âu Ốc ý nghĩ, đã mất đi não, chung quy hội để bọn hắn diệt tuyệt a. Nhưng, hắn nghĩ đến quá tốt đẹp, thoát ly thân thể não vậy mà hợp thành bầy não, dựa vào tinh thần lực tiếp tục tại ngoại vực bên trong sống sót. Hơn nữa còn đang không ngừng phát triển lớn mạnh, mà đã mất đi não thân thể bởi vì tích chứa trong đó lấy mạnh mẽ linh khí duy trì. Kỳ thật cũng chưa thối giữa hủ. Không chỉ như thế, này chút đơn thuần xương cốt bên trong vậy mà cũng ra đời ý thức. Này chút ý thức còn y nguyên duy trì lấy bọn hắn sinh tồn bản năng. Âu Ốc muốn điên rồi. Vì cái gì những nhân loại này sinh mệnh lực ngoan cường như vậy? Vì cái gì thậm chí đã đem linh hồn của bọn hắn, đại não cùng thân thể đều bóc ra, chúng nó còn có thể sinh tồn được? Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Âu Ốc tiếp tục mê hoặc bầy hồn cùng bầy não, để bọn hắn trí nhớ hỗn loạn, để bọn hắn chiến đấu. Hắn lại sáng tạo ra Âu Rất, thay hắn trông giữ lấy những cái kia khung xương. Hắn không yêu cầu Âu Rất làm bất cứ chuyện gì. Hắn chính là muốn trơ mắt nhìn này chút khung xương mất đi chỗ có trí tuệ. Một khi hoàn toàn mất đi trí tuệ, hắn là có thể trực tiếp ra tay hủy diệt đi hết thảy. Nguyên bản tất cả những thứ này đều tiến hành đến hết sức thuận lợi. Ngoại vực cái này căn bản không có thời gian quan đọc địa phương. Âu Ốc căn bản không biết mình đến tột cùng chờ đợi bao lâu. Chỉ là mỗi ngày cách mục đích của mình càng tiến một bước khiến cho hắn hết sức cao hứng. Nhưng mà, Lâm Phi Phàm tới, chuyện này trước sau sau nếu như đổi thành địa cầu năm, phải dùng vạn năm qua tính toán, vài vạn năm thời gian. Âu Ốc bởi vì chỉ lệnh hạn chế, không thể phá hủy sinh mệnh có trí tuệ, liền một chút như vậy điểm mưu tính, chờ đợi lấy nhân loại tự nhiên hủy diệt, hạng gì có kiên nhẫn. Những nội dung này mặc dù phức tạp, nhưng đối Lâm Phi Phàm tới nói cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Trong nháy mắt qua đi, Lâm Phi Phàm đã biết được hết thảy. Mắt thấy Âu Ốc còn đang do dự bên trong, Lâm Phi Phàm nhẹ nói, yên tĩnh một chút, chúng ta không là địch nhân, giữa chúng ta có điểm giống nhau, ta có thể cảm nhận được ngươi mong muốn đạt thành mục đích cố gắng. Xin mời để cho ta tới giúp ngươi. Lâm Phi Phàm nói, ngươi có thể giúp ta, có lẽ bởi vì tinh thần pháp thuật nguyên nhân, có lẽ là chính mình mạnh mẽ nhường Âu Ốc căn bản không cho rằng Lâm Phi Phàm là đối thủ của hắn. Hắn không hiểu liền tín nhiệm Lâm Phi Phàm. Đúng vậy, ta có thể giúp ngươi. Lâm Phi Phàm nói, ngươi có thể giúp thế nào ta? Âu Ốc hỏi, ngươi vội vàng nghĩ muốn hủy diệt nơi này, mà bởi vì bọn họ xuất hiện mà không thể đạt thành mục đích. Ta có thể giúp ngươi đem bọn hắn đều mang đi, từ nơi này biến mất, nhường ngươi có thể tùy tiện phá hủy nơi này. Lâm Phi Phàm nói, ngươi có thể làm được. Ngươi phải làm như thế nào đến? Âu Ốc rõ ràng động tâm. Đúng vậy, ta có thể làm được. Ngươi xem, ta có thể đem bầy não cất vào không gian của ta mang đi. Ta cũng có thể đem những này khung xương cất vào không gian mang đi. Cuối cùng, ta cũng có thể đem cái kia cái linh hồn kết hợp thể cùng một chỗ mang đi. Ngươi chỉ cần cho ta một chút thời gian. Lâm Phi Phàm nói, thời gian, ta cho ngươi thời gian. Ngươi mang đi bọn hắn, ta hủy diệt nơi này. Sau đó, đi thôi, các ngươi có thời gian. Lâm Phi Phàm không có nghe hắn, mà là thẳng đến ngoại vực trung ương phóng đi. Gà mờ, ngươi sẽ không thật muốn giúp hắn đem? Miêu Tiểu Lệ hỏi, trừ phi ta là kẻ ngu. Cái tên này hủy diệt ngoại vực về sau khẳng định liền là địa cầu. Đây là viết tại hắn chỉ lệnh bên trong. Chúng ta nhất định phải muốn ở chỗ này đem hắn giết chết. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lâm Phi Phàm nói, a ha, ta thích, ngươi mau nói, muốn làm thế nào mới được? Miêu Tiểu Lệ nói, chúng ta làm như vậy,